Chương 522, bong tàu chi chiến. Đuôi thuyền bên trong khoang thuyền, hai người mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, một vị là vóc người yêu kiều, tiểu nhân cậu bé, một vị khác là hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên. Trên người hai người đều mặc giống nhau chế phục, nhưng hoa lệ trình độ cùng một dạng vệ đội hoàn toàn không được tỷ lệ, phía trên thập tự giá tiêu chí càng là dắt lên kim biên. Nghị ố đang an tĩnh thổi cây sáo, tiếng nhạc du dương tràn ngập ở trong khoang thuyền, ngồi ở đối diện nàng lì vợ thì là nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn là như vậy cao nhã tiếng địch đâu, vừa lúc cùng chiếc thuyền này cực kỳ xứng, nì ổ. Lì vợ chậm rãi trợn mở con mắt, phun ra một cửa chọc khí, không giống với ở trên chiến trường lần đầu tiên nghe nì ổ dùng tệ ẩy gủ phát động năng lực, lì vợ hiện tại đã dần dần thích ứng, có sức chống cự. Nha, đã thổi lâu như vậy, người bên ngoài nên nằm xuống đều nằm xuống, hành động cực kỳ thuận tiện. Nì ổ dừng lại thổi, trong miệng phun ra thanh âm thanh thúy. Đã để đại đạ dạ đi thu thập rơi mục tiêu. Lấy phòng ngừa vạn nhất ngươi chính là tiếp tục khoa cờ là cờ đi. A lỉ vợ suy nghĩ một chút, thanh âm lạnh nhạt nói. Bên trong khoang, quán ba. Không phải, không được. Ta không chịu nổi thế nào đều tốt, để cho ta ngủ một giấc. A mới vừa còn chuyện trò vui vẻ các quý tộc đã ngã xuống đất một mảnh bất tỉnh nhân sự, thanh âm huyên náo toàn bộ tiêu thất, cả con thuyền không khí trầm lặng. Ngoại trừ Lưu Húc. Hắn đem uống cạn sạch rượu cái chai nhẹ nhẹ đặt lên bàn, đứng dậy, cởi áo khoác xuống khoác lên trên người nữ nhân, đi ra quán ba. Thuyền rồng, bong tàu. Ô ếch thân thể khỏe mạnh tờ giờ âm ở, như vậy căn bản không nhúc nhích được. Tatsumi một tay đỡ trên bong rào chắn, một tay ấn cái đầu. A vùi ở tiểu trong khoang thuyền thật nhàm chán. A một cái bóng người cao lớn từ trong khoang thuyền đi tới, tuy là hình thể tương tự, bất quá tuyệt đối không phải bở rằng. Thấy Tatsumi, đại đạ giả cảm thấy hứng thú nói, ồ, vẫn còn có đang giấy rủa tên ngươi chính là giản ít T.E.G.I.G. nói như vậy các ngươi chính là chính quy rồi, thật sự là quá tốt. Được không, không cần thiết. A Lưu Húc thi nhiên từ một bên khác buồng nhỏ trên tàu đi ra. Cư nhiên không bị ảnh hưởng bất quá như vậy tốt hơn. Đại đạ giả nhếch miệng cười rộ lên, ném ra hai thanh kiếm, tiếp lấy. Bố thí địch nhân vũ khí tạt sủ mỉ không còn khí lực tiếp, hắn bây giờ có thể đứng vững thân thể đã cực kỳ không dễ dàng. Ngươi muốn làm cái gì? Lưu Húc không có tiếp, bởi vì căn bản không cần. Ta đây, chẳng qua là muốn đánh bại các ngươi đạt được điểm kinh nghiệm, sau đó thăng cấp thành mạnh hơn tồn tại mà thôi. Đại đạ giả suy cười một tiếng, cởi xuống sau lưng đại phủ, bày ra tư thế chiến đấu. Có ở đây không dùng cố kỵ đánh tới người khác địa phương, các ngươi cũng không sao. A phóng ngửa qua đây, N-I-T-E-G-I-G. Đại đạ giả trên đầu nổ lên gân xanh, trong tay cự phủ hung hăng ném một cái, mang theo bảng bạc sát khí hướng hai người đánh tới. Ui ui, mau tránh ra. A tạt sủ mỉ vô lực né tránh, thế nhưng hắn thấy Lưu Húc dĩ nhiên cũng không còn di chuyển, vội vàng kêu lên. Bị món đồ kia gọt đến liền xong đời, người cho rằng tệ ẩy gủ là dễ dàng như vậy tránh thoát sao? Dường như không có chú ý phía trước càng ngày càng gần đại phủ. Lưu Húc mặt không đổi sắc nói, ngươi chính là đi tìm bờ rằng, nơi đây giao cho ta. Vừa dứt lời, Lưu Húc trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc liêm đao. Tệ ẩy gủ, ạ đã ở. Thuyền rồng, bong một đầu khác. Không ngờ tới địch nhân sẽ là ngươi, bờ rằng. Lì vợ rằng giặc hít một tiếng, nhãn thần phức tạp nhìn đối diện người quen cũ. Lì vợ tướng quân bở rằng hiếm thấy trừng lớn con mắt, hoàn toàn không có bình thời cười cười nói nói. Sớm liền không phải tướng quân. Lì vợ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, từ ẹ tịt đại nhân ban tặng ta tân sinh phía sau, ta chính là nàng người làm. Phải không bở rằng ánh mắt ảm đạm xuống, nếu như vẫn là quân đội bạn, không cho phép ta sẽ mời đi uống một chén. Thế nhưng hiện tại lời nói xoay chuyển, bở rằng ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có được sắc bén, ngươi đã trở thành đế quốc tay sai, địch nhân của ta. Vậy chỉ có chạm sát đối phương một con đường. Đang cùng ta ý lỉ vở trên mặt hiện ra lạnh như băng tiêu ý, ta sẽ vì ẹ tịt đại nhân giải quyết ngươi, dùng chủ nhân trao tặng ta tệ ẩy gù ác quỷ triển thân thao tác áo giáp lẫn nhau chào hỏi, tự ôn chuyện, còn dư lại chiến đấu có thể cũng sẽ không nương tay. Bờ rằng trước tiên trang bị ác quỷ triển thân, hồng bối bệ dính mũi thương chợt đâm đi qua. Bờ rằng một thương này bên trong, ẩn chứa đối với đã từng thân là cấp trên lỉ vở, sau cùng kính ngưỡng cùng tôn kính. Từ cái này phút chốc bắt đầu, hai người đi qua đồng thời xuất hiện bị triệt để xóa bỏ, chỉ là làm đối lập tệ ẩy gủ khiến cho đờ ơ y đối phương và ho cho chê tờ ta làn ít tê e giờ ai dê bờ rằng, cũng có thể gọi ta xoay ca. Ẹ tịt đại nhân ngồi xuống tay sai, tam thú sĩ một trong lỉ vợ đối mặt một thương này cũng không né tránh, giơ lên chính mình tay trái, một viên xanh đen nhận lóe ra tia sáng kỳ dị. Thủy Long căn cứ bờ lách mạ lìn mổ kẻn lỉ vợ cao giọng quát lên, trong phòng những cái này trang bị đầy đủ rượu chất thùng gỗ bắt đầu theo tiếng quát của hắn lay động. Bên trong rượu đêm mở thủy bất an táo động. Quân cách mạnh bắt được văn hiến trên có ghi chép, Thủy Long căn cứ bờ lách mạ lỉn mổ tẹn là giới chi tệ ẩy gù, trang bị giả có thể tự do thao túng tiếp xúc được đồ đạc bên trong dịch thể. Làm băng chi tướng quân tay sai, thật là một xứng đôi thân phận ngươi tệ ẩy gù A Black Mạ Lìn Mổ Tẹn là dùng nguy hiểm trùng thao túng nước chảy khí quan chế thành nhẫn tệ ẩy gù, không có thủy thời điểm không phát huy ra sức chiến đấu. Liver lắc đầu, sau đó tay vung lên, ẹ tịt đại nhân tùy thời đều có thể chế tạo băng, chúng ta là căn bản không có thể đánh đồng. Theo Liver động tác, chung quanh thùng gỗ dồn dập nổ bể ra tới, bên trong rượu đỏ giống như là có sinh mệnh trên không trung du động. Tiếp chiêu A, thủy khối đạn vờn quanh ở lì vờ bên người hồng sắc dòng sông giống như là tìm được con mồi độc xà, từ vững vàng dòng suối biến thành kinh đào hái lãng, trường mâu vậy hướng bờ rẳng đâm tới. Yếu ớt công kích, phá cho ta bờ rẳng tốc độ không giảm mà lại tăng, mang theo quần quận thanh thế sông tới. Si lạp hồng bối bệ mũi thương hoa nước sôi lưu, không phát hiện chút tổn hao nào chỉ hướng lì vờ trái tim. Quả nhiên không có tác dụng sao như vậy lần này lì vờ lui lại đến mạn thuyền, Black Mạ Lìn Mổ Tẹn ở trên quang phiêu hốt bất định. Ngươi cũng ngăn cản cho ta xem nước biển ở Black Mạ Lìn Mổ Tẹn dưới thao túng sôi trào, giống như là trong nước có đầu to lớn sinh vật đang du động. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác từ hải lý lộ ra một cái cự đại đầu rắn. Từ nước biển tạo thành cự xà chậm rãi xoay quanh mọc lên, thân thể tựa như một cái cự đại chân vịt vậy vặn mẹo, chậm rãi há miệng ra, thậm chí có thể thấy trong miệng sắc bén độc nha. Vượt sâu chi xà. Lì vở trong mắt xuất hiện một tia ngoan kính. Một kích này là hắn uy lực lớn nhất chiêu thức một trong. Áp xúc đại lượng hải thủy bạo phát ra lực phá hoại vô cùng khả quan, chính là cường đại thủy áp không tốt khống chế, tỷ số trúng mục tiêu là kỹ năng này ngạnh thương. Nếu như thay cái khác đối thủ, Liver không dám hứa chắc có thể chiêu này có thể có hiệu quả, thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình hiểu biết bờ rằng tuyệt đối sẽ trúng chiêu. Vượt sâu chi xà thực tế nhắm chính xác mục tiêu là bong tàu, nếu quả như thật khiến nó như vậy trúng mục tiêu, tuyệt đối sẽ đem cả con thuyền xoắn thành mảnh nhỏ. Mà cái kia cùng hắn kể vai chiến đấu bờ rằng tuyệt đối sẽ cô kỵ đến người vô tội an nguy, chủ động đi đỡ một kích này. Còn như bờ rằng không đi ngăn cản sẽ như thế nào, lì vợ căn bản không có nghĩ tới. Bởi vì ở trở thành ẹ tịt thuộc hạ phía sau, những thứ này vô dụng đồ đạc cũng đã bị hắn triệt để từ bỏ. Vù vù, đại ca đến cùng ở đâu tìm khắp cả toàn bộ vùng nhỏ trên tàu, Tatsumi từ đầu đến cuối không có phát hiện bờ rằng thân ảnh, nội tâm mọc lên một cô lo lắng. Tuy là thân thể đã chuyển tốt rất nhiều, trên cơ bản khôi phục sức chiến đấu, có thể không lâu cái loại này cảm giác vô lực hãy để cho người kiêng kỵ sâu đậm không ngớt. Nha hắc, ngươi cũng làn ịt TEZIZ sao tạt xú mỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, vừa lúc đối mặt người đến tràn ngập trêu đùa ý vị ánh mắt. A nha, lại có thể kiên trì đến thân thể đối với tiếng địch sản sinh kháng tính, ngươi quả nhiên làn ịt TEZIZ ani ổ sán lạ cười, ta đối với ngươi có hứng thú rồi, tuy là không phải cực kỳ xinh đẹp gương mặt của, bất quá cũng có bát xuống giá trị. Mặc quần áo này ngươi và cái kia người cao to là một phe đáp đúng, bất quá đại đạ dạ dĩ nhiên để ngươi qua đây nơi đây, là bị đồng bạn của ngươi kiểm chế A Ni ổ từ đầu đến chân quan sát tạt sủ mì liếc mắt, luôn không khả năng là bị ngươi cái này tiểu thân bản đánh bại A ngươi nói ai là tiểu thân bản A tạt sủ mì tức giận móc ra phía trước từ người cao to nơi đó bắt được kiếm, ta cũng sẽ không vẫn để cho người khác bảo hộ ta. Tốt lắm A, ta tới chơi cùng ngươi một chút, hơn nữa ra đi đối phó cái kia ác quỷ triển thân lỉ vợ chính là ba đôi ba. Tam thú sĩ một trong nỉ ổ, bắt đầu chiến đấu rồi nỉ ổ hoảng liếu hoảng trong tay cây sáo. Nắm chặt trong tay lớn đại liêm đao, lưu húc hướng về phía cự phủ trước mặt chém một cái. Thương cự phủ đụng vào liêm đao bên trên, dọc theo nguyên quỹ tích bay trở về, rơi vào rồi cửa khoang đài đạ giả trên tay. Ô ngươi cũng có loại này tệ ẩy gủ sao, vì sao thấy cái này tệ ẩy gủ, ta có chủng cảm rất xấu, hình như là một đoạn không thế nào mỹ hảo hồi ức tò mò nhìn lưu húc trên tay đại liêm đao, đại đạ giả cảm giác khá quen. Nếu như thay đổi nì ổ khả năng trực tiếp liền nhận ra lưu húc thân phận, bất quá trong óc tất cả đều là bắp thịt đái đạ dạ làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, cái này lưỡi hái đao đế gặp được cuối cùng ở đâu rẹn tạ rồ đã đến. Không cần nhiều lời. Lưỡi hái tử thần ở lưu húc trên tay lật chuyển, hắn mỉm cười, hãy để cho ngươi trước phòng điểm ta liên quan tới tử vong kinh nghiệm đái đạ dạ đồng tử co rụt lại, dơ lên cự phủ lui về phía sau một bước. Ông ạ đã ở phong nhận không tiếng động lướt qua. Mang theo đại đạ dạ nửa cái cánh tay cùng phun trào tiên huyết. A a a a dường như dã thú bị thương kêu to lên, đại đạ dạ sắc mặt trở nên trắng bệnh, hôn đản dùng một cánh tay huy động búa, vô luận tốc độ vẫn là uy lực đều yếu đi rất nhiều, nhưng một cái chém ngang bị lưu húc lắc mình né tránh phía sau vẫn là phách vào trong vách tường. Coi như con có một con tay, cũng phải lấy được kinh nghiệm của ngươi giá trị a đại đạ dạ cuồng loạn gầm thét, nguyên bản trên tay búa hai lưỡi từ đó xa nhau, phân nửa cắm ở trong vách tường, phân nửa bị hắn cầm. Tiểu tử trôi này tệ ẩy gủ tên nhưng là hai thanh đại phủ a một bên gầm thét, đại đạ dạ cầm trong tay phủ đầu ném ra ngoài, sau đó rút ra trên tường mặt khác một thanh, bước xa vọt tới. Phải đồng thời tránh né đại đạ giả công kích và trên không trung quay về phủ đầu, độ khó so trước đó lớn không chỉ gấp đôi. Nhưng lúc đó đối với người khác mà nói, đối với sở hữu ngũ thị và năng, hoàn mỹ phá giải không trung toàn bay liệng trôi này đại phủ công kích quý tích Lưu Húc mà nói, đại đạ giả công kích xong toàn bộ không có uy hiếp. Lưu Húc ép người xuống, xoa phủ đầu lên đỉnh đầu xẹt qua, đối mặt đại đạ giả công kích. Ngọn gió tử vong, thiện ngươi cùng minh phủ. Ở phủ đầu cùng liêm đao tiếp xúc trước phút chốc, Lưu Húc thấp giọng thì thầm. To lớn liêm đao trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ ngỏm, tướng giáp bản chiếu sáng như ban ngày. Đại đạ dạ bị chiếu đau nhói con mắt, cuối cùng nhìn thấy phải không đoan nở ép tới gần một mảnh phong nhận. Tiếp lấy, vị này to con nam tử cảm giác thân thể nhẹ bẫng, về sau liền ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn thẳng bầu trời. Rất nhiều máu từ phần eo phun ra, đem buồng nhỏ trên tàu nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Đại đạ dạ thân thể từ phần eo bị một phân thành hai. Nửa người dưới còn vẫn duy trì đứng yên cha nở dê tha y đánh xong kết thúc công việc lúc đầu ngươi thì không cần chết, ta bắt ra ạ đạ ở chính là cho ngươi cơ hội, nếu là ngươi nhận ra ta, chủ động đầu hàng nói Lưu Húc đi về phía đại đạ dạ thi thể, từ trong tay hắn lấy ra nửa trôi phủ đầu, lần này ta cũng không có làm hư tệ ẩy ngủ, nạ ta hẳn là không phản đối áp bịch tên khốn kiếp kia đem làm nặng như vậy phủ đầu ai nhìn rất tại cách đó không xa mặt. Khác nửa trôi phủ đầu, Lưu Húc cảm thấy là không phải trực tiếp đem nó nhưng hải lý quên đi. Bong tàu, một đầu khác. Nhìn lịch Lưu Nhi thượng bờ rẳng, lì vợ trên mặt lộ ra không che giấu chút nào nụ cười. Hắn đánh cuộc đúng, bờ rẳng vẫn là cái kia bờ rẳng. Mặc dù rất muốn cười nhạo hắn quyết định ngu xuẩn, nhưng lì vợ vẫn là không chút nghĩ ngợi phát động công kích. Ta liền biết ngươi sẽ không tránh né mà là đánh tan chiêu thức của ta, bởi vì ngươi thả không xuống không quan trọng tạp nghiệm. Lì vợ hít sâu một hơi, nhìn trên không trung tự do hạ lạc bờ rẳng. Chúng ta vô số lần cùng đi ra chiến trường lại đồng thời trở về. Sự cường đại của ngươi, cùng với dũng mãnh, ta đều là hiểu rõ nhất người. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta phải đối với ngươi xử xuất ta cường đại nhất áo nghĩa bờ lách mạ lỉn mổ kẻn bên trên điêu khắc trông rất sống động long thủ, ánh mắt vị trí hiện lên một đạo tinh quang. Thủy long thiên trinh ngoài khơi dâng lên, cùng phía trước vực sâu chi xà tương tự đầu lộ ra mặt nước. Con bất quá lần này là 9 cái. Cựu đầu dài hơn 10 thước thủy long trào hướng bầu trời, mở cái miệng rộng nhắm ngay bờ giằng cắn, ở đụng độ trên không ra mảng lớn bọt nước. Một kích này quang luận uy lực tương đương với chi nở lần vượt sâu chi xà, vì bù đắp tỷ số chúng mục tiêu cùng làm được nhất kích tất sát, tiêu hao cũng không phải vượt sâu chi xà có thể so, càng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Giết chết sao quỷ một gối ngắm hướng bầu trời, lì vợ lẩm bẩm. Đột nhiên hắn nhãn thần đông lại một cái, giật mình nhìn trên bầu trời bóng người. Cái này chủng tình huống bên dưới nói cái này lời kịch, bình thường đều là không giết chết á bở rằng từ cái kia mảnh nhỏ bọt nước bên trong thoát thân ra, mang theo hạ lạc số lượng. Hồng bối bệ dư lộ ra trí mạng sắc cơ. Kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc sao trong con người không ngừng phóng đại lấy bờ giảng thân ảnh, lì vợ dường như đã nhận mệnh.